Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Long Đế Chiến Thiên Uy. Quốc cấp thế lực Long Gia bị diệt, từng tại thời gian rất lâu không người biết đến. Cực phẩm tiểu thuyết thoải mái dễ chịu đọc sách, nhưng ở Tào Châu cùng Bàn Thạch Thành thì có rất nhiều truyền thuyết. Tỉ như nói bọn hắn nhận nguyền rủa, lây nhiễm một loại nào đó ôn dịch, hoặc là Long Gia cái nào đó cường giả phát cuồng đem tộc nhân tất cả đều đồ sát. Những tin tức này đối với người bình thường cùng võ giả mà nói, chỉ là cơm nước trước sau đề tài câu chuyện, căn bản không có gì có thể tin độ. Về sau Long Gia bị diệt, tin tức truyền khắp đại lục. Vô số cường giả từng tới nơi này, nhưng thủy chung không có gì phát hiện, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Mà liền lúc kia lại có một tin tức truyền ra, nói là Long Đế phạm sai lầm lớn, nghênh đón thiên uy, cuối cùng dẫn đến Long Gia bị diệt. Tin tức này đồng dạng khó mà cân nhắc được. Thiên uy loại vật này bình thường chỉ là nhằm vào người, tỉ như năm đó Cổ Mộc lần thứ nhất bị người chấp pháp trừng phạt, ở bên cạnh La Mật cũng không có bị tác động đến. Long Đế coi như phạm thiên uy, như thế nào liên lụy tộc nhân mình đâu? Rất nhiều truyền thuyết tại trên phố lưu truyền rộng rãi, là thật là giả không có ai biết. Cổ Mộc một mực rất để ý Long Gia diệt vong, dù sao mình lão bà chính là Long Gia hậu duệ, làm Long Gia con rể đương nhiên muốn lên để bụng, mà lại tại nhiều như vậy tin đồn chung, hắn càng có khuynh hướng Long Đế xúc phạm thiên uy. Đương nhiên, tại sao lại liên lụy Long Gia tất cả mọi người đâu? Hắn có cái to gan suy đoán, đó chính là Long Đế làm sự tình, khẳng định so với mình đánh cắp thiên địa thuộc tính, phục sinh người khác còn muốn nghiêu bức gấp mấy chục lần. Cuối cùng trấn áp hắn một người không hết hận, chỉ có đem toàn tộc đều cho xóa bỏ. Bây giờ, làm Cổ Mộc nhìn thấy đại huyết trì, thấy gió bị cây cối che chắn, táng, chữ, hắn liền càng thêm khẳng định, bởi vì ở đây, hắn có thể ngửi được một tia thiên uy chi lực. Nếu như không có đoán sai, to lớn huyết trì, cùng to lớn, táng, chữ, chính là thiên uy trừng phạt còn sót lại, mà nơi này chỉ sợ sẽ là Long Gia bị diệt hiện trường. Long Đế đến tột cùng làm sự tình gì, vậy mà lại đưa tới diệt tộc tai nạn. Cổ Mộc ngồi xổm ở sớm đã khô cạn lại vẫn bộc lộ ra mùi máu bên cạnh ao, âm thầm nghĩ, tiền bối, quả nhiên là tiền bối a, chính mình cái này võ cuồng cùng nhân gia Long Đế so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hô hô, luồng gió mát thổi qua, đem Cổ Mộc sợi tóc thổi phi vũ. Mà hắn bất vi sở động, một mực đang nghĩ, một mực tại nhìn chăm chú kia xích hồng đáy ao. Sơ qua, có chút híp mắt lại, mơ hồ trong đó phát hiện, hắn tại trung ương vị trí nhìn thấy một điểm hàn mang đang lóe lên. Có cái gì? Cổ Mộc thấy thế, vội vàng nhảy đi xuống, thậm chí suy đoán, đây cũng là khoáng thạch tản mát ra quang trạch. Chẳng lẽ tại huyết trì phía dưới có long văn thạch? Phốc, Cổ Mộc thân như nhỏ yến, rơi vào đáy ao, khoảng cách gần quan sát hạ, nhìn thấy phía trước 2 mét chỗ quả nhiên là một khối khoáng thạch, mà lại toàn thân đen nhánh, cùng năm đó long văn thủy thủ có mấy phần chỗ tương tự. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cổ Mộc lập tức hưng phấn không thôi. Sau đó lấy ra Trảm Yêu kiếm, cái này muốn đào lấy. Bất quá ngay tại hắn vừa mới vượt qua một bước, thân thể phảng phất gặp trọng kích, trước mắt lập tức lâm vào vô biên hắc ám chung. Đây là một cái trời mưa, nơi này là Táng Long Sơn. Khác biệt chính là, nơi này hoàn cảnh một mảnh u nhã, càng là có vô số đơn giản phòng ốc, rất nhiều võ giả tại diễn võ trường huấn luyện. Rất nhiều hài đồng đang đánh náo. Cổ Mộc đứng tại diễn võ trường, thần sắc ngốc trệ, hắn nhớ kỹ vừa rồi rõ ràng tại bên trong huyết trì đang chuẩn bị đào lấy Long Văn Thạch. Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện nơi này, mà lại những này huấn luyện võ giả cùng hài đồng ngay tại bên cạnh mình đi qua. Đúng là không có phát hiện chính mình tồn tại. Huyễn cảnh, với tư cách võ thần cường giả, hắn rất nhanh ý thức được chính mình có lẽ lâm vào kỳ quái nào đó huyễn cảnh. Long gia mê mang sơ qua cổ mộc, ánh mắt rời về phía từng dãy xây dựa lưng vào núi. Theo nước mà đứng kiến trúc, rất nhanh phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng năm đó chính mình xông qua Hoàng Sa Khô Lâu. Đi ngang qua kia thành trấn phế tích cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ mình lâm vào Long gia không có diệt vong trước bên trong ảo cảnh? Cổ mộc âm thầm suy đoán. Hiu nhưng mà, ngay tại hắn suy đoán thời khắc, trên không đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái. Kia ngày sắc càng thêm âm u, phảng phất bão tố sắp đánh tới. Cổ mộc bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí. Bởi vì nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên mây đen cuồn cuộn, càng là bộc phát một cỗ cực mạnh lực lượng. Cùng lúc đó, một cây to lớn bút chậm rãi xuất hiện, cuối cùng treo giữa không trung. Chi này bút rất lớn, khí thế cũng rất mạnh. Dù là võ thần cổ mộc khi nhìn đến về sau, vẫn có thể cảm giác nếu như mình đi chống lại, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết, thậm chí không phải địch thủ. To lớn bút sau khi xuất hiện, đúng là không có người điều khiển, bắt đầu ở giữa không trung viết. Sơ qua đi, liền thấy tại khu vực kia, bày biện ra bốn chữ tội không thể tha. Bốn chữ bị phác họa ra, cổ mộc rất nhanh phát hiện, một đạo hồng mang từ Long gia bay ra, sau đó đứng ở to lớn dưới ngòi bút, hiển lộ ra một cái có chút oai hùng bóng lưng. Long Nguyên, người nghịch thiên mà đi, nhiễu loạn cân bằng, thiên địa này không thể tha cho ngươi, hôm nay phải chết. Làm bóng người kia đứng tại giữa không trung, thiên khung phía trên truyền đến nặng nề thanh âm. Long Nguyên, nghe được thanh âm kia, cổ mộc lập tức nghiêm túc, chẳng lẽ giữa không trung đưa lưng về phía mình nam nhân chính là trong truyền thuyết Long Đế? Cũng chả có gì đặc biệt, cổ mộc dù hãm huyễn cảnh, lại có thể bằng vào võ thần tu vi phát hiện, gia hỏa này võ đạo cũng không phải là rất mạnh, căn cứ đã từng tin đồn hắn đại khái suy đoán ra. Gia hỏa này tu vi có lẽ tại võ hoàng đến võ thánh cấp độ. Thế giới này có thiên sao? Long Đế ngạo thị lấy thiên khung, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là họa bên trong họa, sao là trời và đất, mà người bất quá là thủ họa chi nô. Không cần dùng như thế cao cao ở trên ngữ khí cùng bản đế nói chuyện. Ngay từ đầu, cổ đại thiếu cũng không nhìn kỹ Long Nguyên, cho rằng cái bóng lưng này chỗ bộc phát ra tu vi cũng không phải là rất mạnh. Nhưng cái sau mở miệng nói chuyện, băng lãnh trung ẩn chứa cường thế uy áp, để hắn lập tức minh bạch, chính mình xem thường Long Đế cái này tổ tiên. Võ thần, gia hỏa này khẳng định là võ thần cấp bậc, nào chỉ là cổ mộc cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả cao cao tại thượng nặng nề thanh âm cũng truyền tới kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi đột phá võ thần. Ha ha ha, Long Đế cười to không thôi. Sau đó võ thần uy áp ngưng tụ, đột ngột dừng cười, trầm giọng nói, cũng không biết là lão già kia đem thiên địa thuộc tính giam cầm, hại bản đế thật lãng phí thời gian mấy chục năm mới tấn cấp đến võ thần. Cổ mộc nghe vậy, lập tức lộn xộn, cái này Long Đế nói chuyện ngược lại là rất cuồng. Thật giống như tấn cấp võ thần rất dễ dàng. Ngươi là một thiên tài. Đáng tiếc, nhiều lần nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Phong ấn nhiều lần bị phá hư. Người chấp pháp không làm gì được ngươi. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn đưa ngươi trấn áp. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Cổ mộc nghe đến đó lập tức ngạc nhiên. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng cao cao tại thượng thanh âm hẳn là tiền nhiệm người chấp pháp. Nhưng hôm nay từ lời nói đến xem, gia hỏa này giống như cũng không là tiền nhiệm người chấp pháp. Tựa hồ so cái sau càng nghiêu tồn tại, chẳng lẽ là cường giả bí ẩn? Đột nhiên, Cổ Mộc nhớ tới năm đó người chấp pháp từng tự nhủ qua. Tại tiên tổ cùng thương hoàng tranh bá về sau, đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, tìm tới 9 đại võ thần sau đó mang theo bọn hắn tiến về hư vô chi giới. Cuối cùng thi triển đại thần thông, đem phiến thiên địa này cho trói buộc. Hẳn là người này không sai. Cổ Mộc âm thầm khẳng định xuống tới. Mà tại ngoại giới, Long Đế thì khinh thường nói. Ta nói qua ngươi chỉ là thủ họa chi nô, không có tư cách trấn áp ta. Có đúng không? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau đó Cổ Mộc liền thấy huyền không cự bút họa ra chết chữ. Sau đó hiện lên kim quang, hướng về Long Đế ép tới. Hưu chữ chết kéo lấy vạn trượng quang mang, mang theo lôi đình chi uy, ngang nhiên từ thiên khung áp xuống tới. Mà phía dưới Long Đế thực lực càng là không ngừng lại đề cao. Võ thần sơ kỳ, võ thần trung kỳ, võ thần đỉnh phong. Cổ Mộc trực tiếp liền mắt trợn tròn. Ta đi, gia hỏa này đẳng cấp đề cao cũng quá nghịch thiên đi. Chẳng lẽ bắt đầu hắn ngay tại ẩn giấu tu vi? Ngưu, Cổ Mộc cũng thích ẩn giấu tu vi. Có thể cùng vị tiền bối này so ra, hắn mới biết được chính mình kém đến quá xa. Căn bản không có khả năng so sánh. Võ thần đỉnh phong, thanh âm kia sợ hãi than nói. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Nếu như một khi đột phá, phá toái hư không rời đi, tất nhiên sẽ lại rộng lớn hơn thế giới mở ra quyền cước. Hắn mặc dù là tại khen Long Nguyên, nhưng chết chữ nhưng không có mảy may đình chỉ. Cuối cùng chính diện áp trên người Long Đế, ầm ầm Long Đế bộc phát toàn bộ tu vi, song quyền cuối cùng đánh vào chết chữ phía trên. Trong khoảnh khắc, một cỗ mơ hồ gợn sóng bộc phát, khuếch tán, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn, đại địa vì đó run rẩy. Cổ Mộc nhìn không chuyển mắt nhìn xem, trong lòng cũng là rung động không thôi. Hắn mặc dù đạt tới võ thần, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ thần đỉnh phong xuất thủ. Này thiên địa bị phá hư liền một chữ, thảm. Táng Long Sơn bên trong không gian toàn bộ băng liệt, lạnh lùng không gian loạn lưu không kiêng nể gì cả lộng hành quấy rối. Ngọn núi đổ sụp, cây cối sớm đã hóa thành bột phấn, liền ngay cả dòng sông đều đứt gãy. Nếu như không phải trên núi ngoài núi có kỳ quái lực lượng chống đỡ lấy, Cổ Mộc một điểm không nghi ngờ, vẻn vẹn một quyền này chống lại, đủ để đem Táng Long Sơn xóa bỏ. Thậm chí mấy chục dặm bên ngoài bàn thạch thành cũng khó thoát tai họa ngập đầu. Quả thực chính là đạn hạt nhân cấp phá hư a. Long Đế một quyền đem chết chữ đánh nát, như cao ngạo đế vương chỉ vào thiên khung âm thanh lạnh lùng nói. Bản đế muốn rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản. Cuồng vọng, tựa hồ nhìn thấy một kích không có đem người này xóa bỏ. Thanh âm truyền đến vô hạn tức giận, sau đó liền thấy cự bút lần nữa vung vẩy, từng cái chết chữ từ thiên khung áp xuống tới. Nhiều đến cửu cái, cửu vì cực, ý tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt một cái chết, Cổ Mộc muốn dùng tu vi hiện tại có lẽ có thể cùng hắn chống lại. Nhưng nếu như đối mặt cửu cái, vậy nhất định là xong đời. Cho nên khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy, chết chữ như đạn hạt nhân đồng dạng pháo oanh xuống tới, lập tức nín thở, thậm chí, coi như giờ phút này ở vào huyễn cảnh, ở vào đi qua phát sinh cái nào đó đoạn ngắn chung, vẫn để hắn có thật sâu cảm giác đè nén. Quá mạnh, cho dù đạt tới võ thần trung kỳ, vẫn không cách nào cùng những người này so sánh. Ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển phía dưới, triệt tiêu kia cổ áp lực cảm giác. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, Long Đế cái này đại nghiêu người có thể hay không gánh vác được. Đáp án này rất nhanh liền công bố. Long đế đối mặt cửu cái chết, vẫn mặt không đổi sắc, đúng là triển khai song quyền đánh tới. Long đế không hổ là long đế, mặc kệ là khí thế, vẫn là trong lúc giơ tay nhấc chân đều là có đế vương phong phạm. Thế nhưng là, gia hỏa này thật ngông cuồng, tại đối mặt cửu chết như thế cường hãn trận thế, hoàn toàn có thể né tránh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngạnh kháng, sau đó lần lượt đánh nát, lần lượt để thiên địa thất sắc, đại địa chấn động. Thế nhưng là, gia hỏa này thật ngông cuồng, tại đối mặt cửu chết như thế cường hãn trận thế, hoàn toàn có thể né tránh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngạnh kháng, sau đó lần lượt đánh nát, lần lượt để thiên địa thất sắc, đại địa chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.